Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, thi chuột thú. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nước mưa lạnh như băng. Nhỏ xuống ở lòng bàn tay, ngay tức thì toàn bộ bàn tay toàn bộ ướt đẫm, ở cửa Diêm Hạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen đầy vải. Cơn mưa này dường như là sẽ không ngừng. Ninh Giang nhìn xem cái này mưa to, sau đó nhìn xem xa xa đường phố, ở trong nước mưa hơn nữa hỗn loạn, mặc dù không khí lộ ra một chút mát mẻ, nhưng là cái này mưa to hay là để cho hắn không thích. Như thế nào? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng Trần Long, mở miệng hỏi. Trần Long tra xem để lên bàn bản đồ, gật đầu một cái. Trả lời, chúng ta bây giờ hẳn ở thôn Sa Hà chợ bán thức ăn bên cạnh. Thằng nhóc kia nói tình báo, nói là phát hiện con chuột địa phương chính là chợ bán thức ăn chung quanh. Ninh Giang cúi đầu, trầm tư trước, xài sấp xỉ hơn 2 tiếng, đi bộ tới cách lịch xã mấy cây số bên ngoài thôn Sa Hà. Hai người nhanh chóng xuyên vào phát hiện thi chuột thú mục tiêu. Không qua một đoạn thời gian tra hỏi, dường như không có bất kỳ phát hiện, cái này mưa như thác đổ trong dường như không có bất kỳ vật còn sống. Tựa như thú nhân hóa cũng không có tâm tình đi ra chạy hết. Cái đó gọi Diệp Tiểu Thiên người đàn ông, nói là ở chợ bán thức ăn vùng lân cận phát hiện thi chuột thú. Hơn nữa số lượng không thiếu, chẳng qua là bây giờ hai người không có chút nào thu hoạch. Ta thả máy bay không người xem một chút đi. Ninh Giang suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định ổn thỏa một chút. Máy bay không người dù sao có thể chiếm cứ có lợi không gian. Vùng lân cận đều là thấp lùn xưởng và khu công nghiệp. Hoặc là chính là rơi xuống đất nhà dân. Không có một tái chế cao điểm. Trần Long thu hồi ở máy tính bảng lên tầm mắt, mở miệng nghi ngờ hỏi. Mưa lớn như vậy, máy bay không người có thể bay lên. Tam ca đồ, hẳn có thể bay lên. Hắn nói là quân dụng, trong mưa vậy không có sao. Xem nói sao. Ninh Giang thì thầm một câu, sau đó móc ra ở túi đeo lưng xếp máy bay không người, nhanh chóng mở ra, điều khiển bay. Máy bay không người một tiếng nổ ầm, ngay tức thì lao ra cửa, bay vào trong nước mưa. Hướng trời cao dương cao, Ninh Giang trong tay khống chế khí hình ảnh đặc biệt mơ hồ. Nước mưa ảnh hưởng máy bay không người tầm mắt, hơn nữa máy bay không người vô cùng hỗn loạn, thăng bằng tính và tốc độ phi hành đặc biệt chậm chạp. Điều khiển máy bay không người bay vào phong bế chợ bán thức ăn. Tầm mắt tối sầm lại, nhưng là máy bay không người vậy khôi phục tốc độ bình thường. Có thể từ có chút mờ tối trong hình, thấy rõ chợ bán thức ăn nội bộ tình trạng. Ngừng, Trần Long bỗng nhiên kêu một tiếng. Ninh Giang sững sốt một chút, vội vàng khống chế máy bay không người trệ không. Chỉ gặp Trần Long bên phải tay chỉ khống chế khí hình ảnh. Mở miệng nói, ống kính kéo gần xem. Nơi này thật giống như có đồ. Chợ bán thức ăn vuông vứt. Ở giữa đều là lộ thiên đài, chung quanh miệng hình chữ một vòng cửa tiệm vây quanh ở giữa hạn chế cấm vận trước. Mà Trần Long chỉ địa phương, chính là bên cạnh một vòng trong cửa hàng một gian. Ống kính kéo gần, trên màn hình hình ảnh hơn nữa đen nhánh. Kho hàng còn có thương mở cửa thấu nhập ánh sáng. Mà đây phản khép kín vậy cửa tiệm, căn bản không có tia sáng thấu nhập. Trong hình thật giống như có vật gì ở rời động, nhìn không rõ lắm, ta bay lại xem. Ninh Giang nói một câu, sau đó đem máy bay không người rút ra cao một chút. Dán cửa tiệm ngạch bảng hiệu, hướng cửa tiệm chậm rãi đến gần. Hắn muốn gần một chút thấy rõ ràng bên trong có vật gì. Kêu, một tiếng lệ minh, mấy chỉ to lớn loại người già chuột vọt ra. Ninh Giang bị sợ hết hồn. Tay ngay tức thì run một cái, máy bay không người cũng ở đây hắn dưới sự khống chế một cái không vững vàng. Bóc sát, hình ảnh ngay tức thì lộn, có thể thấy mấy con chuột nhào vào rớt xuống mặt đất, máy bay không người lên. Sau cùng ống kính là vậy chán ghét khẩu khí, và vậy giữ tợn răng cửa, máy bay không người bởi vì dựa vào quá gần, cùng với bay quá thấp, có lẽ còn có mưa như thác đổ mới vừa rồi quấy nhiễu. Bị thi chuột thú từ không trung nhào xuống, Ninh Giang giang tay ra nắm khống chế khí, bất đắc dĩ nhìn sang một bên Trần Long, trên mặt có chút lúng túng nụ cười. Trần Long vậy tuét miệng cười lên, nắm lên bên người chảm mã đao, đem ba lô đặt ở cửa tiệm giấu kỹ, sau đó kéo theo cổ ra đông binh khẩu che chở, cài nút áo mưa cài mũ, đi thôi. Tiếng trầm thấp từ khẩu trang trong truyền tới, Trần Long dẫn đầu đi vào trong mưa, Ninh Giang cười một tiếng, như nhau kéo lên khẩu trang đeo lên cái mũ, nắm trong tay chảm mã đao, vậy xông vào trong mưa. Ninh Thành, thành phố Khinh Phường là trước mắt Ninh Thành lớn nhất tổng hợp tính thị trường. Diện tích 100.000 m2, kinh doanh diện tích 70.000 nhiều m2, thị trường lý điều kiện ưu việt. Trước sắp 34 đường tỉnh, sau gối lên hỗ, học, dũng xa lộ, đông cách trung tâm thành phố 2 cây số, tây cách Ninh Thành phi trường quốc tế 3 cây số, nội thành hơn xe buýt thẳng để thị trường, hình thành vô cùng là phương tiện lập thể giao thông Internet. Thành phố Khinh Phường bách hóa khu có 8.000 mét vuông mét khối gạo kinh doanh diện tích, 500 cái cửa hàng. Bên trong trưng bày hàng hóa đủ mẫu mã, chủng loại nhiều, nếu như thân sắp hắn sắp trong quả thực làm người ta hoa cả mắt. Có kiểu mới mẻ độc đáo dương túi series, có thiết kế tuyệt đẹp hàng thủ công nghệ series, có loại môn đầy đủ hết văn thể đồ dùng series, có mới mẻ độc đáo rất khác biệt chung đồng hồ series, có bảo đảm chất lượng đồ dùng hàng ngày series đợi một chút. Trang phục do sử đã tới vẫn là thành phố Khinh Phường vừa ra cảnh quan trọng. Có hơn 1.000 cái cửa hàng, hơn 20.000 thước vuông kinh doanh diện tích. Trang phục trong khu trưng bày trai gái lúc chứa, mắc tiền áo sơ mi, dê mau sấn, đồ dạo phố, ngoại mẫu trang phục các loại. Xuân hạ thu đông, bốn mùa cập nhật, kiểu mới mẻ độc đáo, giá cả hợp lý. Thành phố Khinh Phường diện tích cho ví dụ, không sai biệt lắm một trường học lớn như vậy, tương đương với huyện Phụng Hóa trung học lớn nhỏ thành phố Khinh Phường. Trừ các loại bách hóa trang phục vớ, còn có rất trọng yếu sửa sang vật liệu kiến trúc khu tài liệu. Diện tích lớn, phạm vi rộng, danh tiếng vang vẫn là thành phố Khinh Phường ký hiệu. Lúc này thành phố Khinh Phường hậu phương một cái bên trong lầu làm việc. Có thể thấy mặc dù trời mưa như thác đổ, nhưng là cửa dưới mái hiên hai cái cầm súng chiến sĩ như cũ yên lặng đứng ở cửa hai bên. Theo lầu làm việc cửa tiến vào phòng khách, có thể nhìn thấy rất nhiều nhân viên đang không ngừng đi lại. Trang phục mặc dù hỗn loạn không chịu nổi, nhưng là như cũ có thể nhìn ra bọn họ dường như mặt thế trước là ZF đơn vị nhân viên. Bất quá cũng có thể nhìn thấy rất nhiều người sống sót tồn tại. So với ZF nhân viên sạch sẽ trang phục, bọn họ hơn nữa lôi thôi và nhăn nhíu bẩn thỉu. Nơi này tựa như một cái trung tâm giao dịch và trung tâm thương mại vậy. Rất nhiều người sống sót và đối diện ZF nhân viên đang thương lượng cái gì? Có lầm hay không? Ta nhiều như vậy hoàng kim và vật liệu, còn đổi không được một cây súng lục. Ngươi không có nói đùa. Một người sống sót bên người vây quanh mấy người, và đối diện một cái mang nón lính ZF nhân viên mở miệng thảo luận kịch liệt. Súng ống vẫn là chúng ta cứ điểm trọng yếu nhất vật liệu chiến lược. Hơn nữa ngươi cái này hoàng kim chúng ta không dùng. Vật liệu quả thật không tệ, nhưng là ngươi cũng biết chúng ta bây giờ súng ống và viên đạn chặt thiếu. Ngươi những thứ này không đủ đổi lấy súng lục. ZF nhân viên đều đâu vào đấy nói, nhưng là vẫn có thể từ hắn vẻ mặt nhìn ra một ít không nhịn được và không biết làm sao. Trước mặt người sống sót vỗ một cái mặt bàn đứng lên, mở miệng hô, mẹ kiếp, sớm biết nếu không phải mưa như thác đổ, ta mới không tới nơi này. Nghe người khác nói, nhạc xã sân bay bên kia có cái điểm giao dịch. Chỉ cần có hoàng kim và vật liệu, thứ gì cũng có thể đổi lấy. Thành phố Khinh Phượng bây giờ rất nhiều đoàn đội đều đi qua. Trách không được người càng ngày càng ít. Người đàn ông theo giọng nói nắm lên trên bàn bọc, gọi đồng bạn bên cạnh, đi ra phòng khách, đổ vào trước mưa như thác đổ biến mất trong màn mưa. ZF nhân viên cũng đứng lên, bất đắc dĩ thở dài, sau đó hướng đi lên lầu. Không lát tới lầu cuối một gian phòng làm việc, nhẹ nhàng gõ hạ cửa, khi lấy được bên trong đáp lại sau đó, hắn mở cửa đi vào. Chính ủy, cứ điểm bây giờ người sống sót ở nhiều chạy mất, hôm nay đã đợt thứ ba, hơn nữa ta phái người điều tra qua, cứ điểm bên ngoài mấy cái lớn đoàn đội, đã đều bắt đầu rút lui, dường như đều đi bọn họ trong miệng cái đó sân bay điểm giao dịch. Người đàn ông nhìn bên trong phòng làm việc một cái người đàn ông trung niên. Mở miệng trực tiếp nói, người đàn ông trung niên, một tiếng tây trang lối ăn mặc, trầm ổn thêm lão luyện, một bộ lãnh đạo điệu bộ. Hắn gật đầu một cái mở miệng trả lời, ta cũng phái người đi chỗ đó cái giao dịch gì điểm điều tra qua. Bên kia đã tạo thành một cái không thấp hơn chúng ta thành phố Khinh Phượng cứ điểm điểm tụ tập. Rất nhiều người sống sót, hơn nữa từ bên kia nhân khẩu trong dò thăm, giao dịch này thiếu chút nữa có bất kỳ lượng nước, chỉ cần ngươi có bọn họ yêu cầu, thứ gì cũng có thể mua được. Hiện ở bên kia điểm giao dịch người, rất nhiều đều đã bắt đầu không khiếm khuyết vật liệu và thức ăn. Hơn nữa trang bị và vũ khí, đều đã vượt qua chúng ta tưởng tượng, làm sao có thể... Chúng ta bây giờ còn đang là thức ăn và vật liệu dầu gì. Cái đó điểm giao dịch, thứ gì đều có, ta cũng không dám tin tưởng. Nhưng là đi chiến sĩ sau khi trở lại đều là trả lời như vậy ta. Lớn như vậy một cái sân bay, đã tựa như một cái điểm tụ tập, đầy người loại, tựa như cùng trên thực tế hội nghị vậy. Hình hình sắc sắc loại người gì cũng có, đi qua chiến sĩ còn nói. Cái gì vật liệu vũ khí, bên kia người sống sót đều là ở sân bay bầy sạp bán ra. Lấy vật đổi vật, đã đặc biệt phổ biến. Hơn nữa bên kia người sống sót tốc độ tiến hóa vậy vượt ra khỏi chúng ta. Người dị hóa ở điểm giao dịch đã rất thường gặp. Người dị hóa, đúng, khác biệt tại chúng ta biến dị người và đặc thù biến dị người. Điểm giao dịch nhân viên gọi biến dị người là người dị hóa. Đặc thù người dị hóa, ta cảm thấy hơn nữa sơ lược và chính xác. Chính ủy vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bên này đã có chút khó khăn. Muốn không muốn và vậy cái giao dịch gì điểm nhân viên câu thông hả? Tranh thủ điểm vật liệu và thức ăn, thậm chí là trang bị. Người đàn ông cấp bách nói. Đừng nói hắn một cái mạt thế trước kiên định không rời di chiến sĩ. Nhưng là ở mạt thế hạ, cũng đã gần kiên trì không nổi nữa. Thiếu thức ăn nước uống, không có người có thể kiên trì tiếp. Người đàn ông trung niên đốt trong miệng thuốc lá, híp mắt chậm rãi nói. Ta đang suy nghĩ, ta đã phái người và Minh Châu bệnh viện cứ điểm đồng chí bắt đầu liên lạc. Cùng mưa đã tạnh. Ta cũng dự định tụ tập nhân viên chiến sĩ, đi chỗ đó cái điểm giao dịch xem, vì quốc gia vì loài người, chúng ta vậy phải cũng phải chủ động điểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-ng-nối-dou-nối-tsi-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.